Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1921, một mảnh xôn xao. Một canh, theo Tô Trần đánh bại Ngụy Kháng, ở đây những châu tử kia, trọn vẹn đã trải qua mấy chục cái hô hấp ngây người. Đầu Oanh Minh mới dần dần địa kịp phản ứng, từng cái. Lại nhìn Tô Trần ánh mắt, hoàn toàn khác nhau, tất cả đều là kinh nghi bất định, không dám tin tưởng, không ai có thể nghĩ đến thông. Vì sao, một cái đại đạo cảnh 2 tầng người tu võ, có thể đánh bại quy chân cảnh 4 tầng, trong lúc này, kém 20-30 cái tiểu cảnh giới A, xem toàn bộ vô hận thiên võ đạo sinh sôi lịch sử. Tựa hồ cũng tìm không thấy cái thứ hai có thể vượt cấp nhiều như vậy tiểu cảnh giới chiến đấu người. Tu võ a, huống chi, rất nhiều châu tử, đến rồi giờ phút này, mới nhớ tới, Tô Trần, tựa hồ còn không có 500 tuổi, không đến 500 tuổi, có được chí ít đạt đến quy chân cảnh 4 tầng thực lực. Cũng là 100 triệu dặm không một tồn tại a. Trong lúc nhất thời, Tô Trần phảng phất thành một cái chú mục hút con ngươi khí. Từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hận không thể xuyên thấu vỏ của hắn, nhìn thấu nội tâm của hắn cùng linh hồn. Thẳng đến số 14, số 43, thẳng đến Phùng Trùng mở miệng, đánh vỡ quỷ dị bầu không khí. Chiến lôi đài, tiếp tục, số 14, tên là Kiều Tuất, số 43. Tên là Đường Ô, hai người đến từ Kiều gia cùng Đường gia. Ở đây 12 cái trong thế lực, khá là xa về sau. Tăng thêm hai người đều là quy chân cảnh 3 tầng trung kỳ cảnh giới. Tại ở đây châu tử bên trong, cũng là không sai biệt lắm hạng chót tồn tại. Cho nên, hai người chiến lôi đài, đúng là không có khiến cho quá nhiều chú ý. Không ít châu tử là một bên buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hai người này chiến lôi đài, một bên thỉnh thoảng hướng phía Tô Trần nhìn bên này đến, tựa hồ tâm tư cùng tâm thần vẫn như cũ bị Tô Trần dẫn dắt, thật lâu không thể trở lại bình thường. Cuối cùng Đường Ô thắng một chiêu, lấy bả vai vỡ vụn thảm liệt đại giới đánh bại Kiều Tuất. Sau đó số 15, số 42, chiến lôi đài vẫn còn tiếp tục, nhanh chóng tiến hành, trận này, đồng dạng thuộc về nhưng nhìn phải xem một trận, không có gì gợn sóng quá lớn, một cái quy chân cảnh 3 tầng trung kỳ, một cái quy chân cảnh 3 tầng đỉnh phong, kết quả có thể tưởng tượng được. Sau đó số 16, số 41, cũng đồng dạng không có gì hấp dẫn người địa phương. Thẳng đến đệ nhất số 7, số 40, lập tức, ở đây vực tử nhóm, từng cái ánh mắt trực tiếp sáng lên. Vì sao? Bởi vì, số 40, chính là Vưu Đồ, mặc dù, Vưu Đồ không có thực lực, ở đây, hắn cơ hồ hạng chót, có thể Vưu Đồ là Vưu gia người, là đủ rồi, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Hôm nay chiến lôi đài chính là Vưu gia cùng Phùng gia, Ngụy gia, Ngũ gia tranh đấu, chỉ cần có Vưu gia, nhất định là trò hay. Số 17 là hắn. Theo Phùng Trùng điểm danh số 17, số 40, Phùng gia bên kia một cái đứng tại Phùng Trùng sau lưng người trẻ tuổi đứng đi ra. Dưới khăn che mặt, Vưu Du sắc mặt thoáng cái liền khó coi. Vưu Đồ đồng dạng sắc mặt biến thành hơi tái một phần. Mà chung quanh những châu tử kia thì là trong lúc khiếp sợ mang theo một chút kinh hỉ. Vưu Đồ thảm rồi, vậy mà đụng phải Phùng Độc. Nghe nói, tại Phùng Trùng không có quật khởi phía trước, Phùng Độc chính là Phùng gia thế hệ tuổi trẻ người số 1. Phùng Độc thế nhưng là uy tín lâu, năm châu tử rồi, mặc dù hắn trở thành đế tử xác suất không lớn, nhưng tại Nguyên Châu 99 cái vực tử bên trong cũng là kháo tiền. Một chiêu Vưu Đồ trong tay Phùng Độc tuyệt đối là một chiêu liền bị dây bại. Phùng Độc thế nhưng là quy chân cảnh 4 tầng đỉnh phong nhất rồi, khoảng cách 5 tầng cũng liền chênh lệch một tia. Vưu Đồ làm sao chiến? Kém rất rất nhiều. Tiểu thư, Vưu Đồ chính mình cũng là hướng phía Vưu Du nhìn lại. Cắn răng, tiểu thư, ta không phải là đối thủ của Phùng Độc. Thắng không xuống, có điều, ta sẽ liều mạng, nhất định không cho Vưu gia cùng tiểu thư mất mặt. Vưu Đồ có tự mình hiểu lấy, gặp gỡ Phùng Độc, hắn chính là chết, cũng không khả năng có một tia thắng được tới cơ hội. Hắn duy nhất có thể làm chính là bại cứng cỏi, đẹp một chút, không mất mặt. Vưu Du không lên tiếng, ngược lại cũng không phải quái Vưu Đồ, chỉ là thầm hận Phùng Trùng đám người vô sỉ, quả thật là gian lận tới cực điểm, vô sỉ tới cực điểm, nếu như không phải tận lực an bài, làm sao Tô Trần, Vưu Đồ liên tiếp đều gặp được Phùng gia, Ngụy gia, Ngũ gia cái này ba nhà người tu võ. Bây giờ nên làm gì? Để Vưu Đồ đi lên, làm không cẩn thận chính là một cái trọng thương. Không cho Vưu Đồ bên trên, ai thay thế Vưu Đồ? Chính mình vẫn là Tô Trần. Vưu cô nương, không bằng trận này, chính ngươi ra tay đi. Đúng lúc này, Tô Trần mở miệng nói. A, Vưu Du giật mình, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Có chút do dự, ta xuất thủ, đúng là có thể đánh bại Phùng Độc. Có thể trận tiếp theo đâu? Vưu gia trận tiếp theo là đến phiên chính Vưu Du, mà dựa theo Phùng Trùng đám người gian lận thủ đoạn đến xem. Vưu Du đối thủ nhất định rất mạnh rất mạnh. Loại tình huống này, Vưu Du rõ ràng nếu như chính mình hiện tại ra tay với Phùng Độc, nhất định sẽ chỗ tiêu hao. Trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục. Trận tiếp theo lại đối mặt một cái mạnh hơn đối thủ. Trận tiếp theo cơ hồ liền thua. Trận tiếp theo còn không công khai, người thua thắng rất khó nói. Vì trận tiếp theo, trận này buông tha cho nhiều không đáng, không bằng trước thắng được trận này. Vững vàng siết trong tay lại nói. Tô Trần cười nói, Vưu Du đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng a, trận này nếu như nàng không lên, tất bại, nếu như nàng lên, tất thắng, làm gì vì trận tiếp theo mà từ bỏ trận này. Trận tiếp theo cũng là ba cái điểm tích lũy, trận này đồng dạng ba cái điểm tích lũy, lấy trước đến ba cái điểm tích lũy mới là vương đạo. Trên thực tế, Tô Trần còn có một câu nói chưa hề nói, hắn cảm thấy trận tiếp theo đến phiên chính Vưu Du trận chiến kia thời điểm, hắn có thể thay thế Vưu Du xuất chiến. Chỉ thế thôi, Tô Trần cảm thấy, hạ chàng, đến phiên Vưu Du trận chiến kia thời điểm, nhất định không đơn giản. Vưu Du liền xem như không tiêu hao, bảo trì trạng thái đỉnh phong, làm không cẩn thận đều là thua nhiều thắng ít. Hắn muốn trên mình, một bên, Vưu Đồ muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nhưng là cúi đầu xuống, hắn cũng rất muốn mời chiến. Đáng tiếc, thua không nghi ngờ, hắn làm sao xin chiến. Hắn nhịn không được nắm đấm, ngầm tự hạ quyết tâm, muốn càng cố gắng, bằng không, căn bản không thể vì tiểu thư cùng Vưu gia chia sẻ. Sau một khắc, ta đến chiếu cố ngươi. Vưu Du đứng đi ra, bỗng nhiên, một mảnh xôn xao. Vưu Du làm Vưu gia trẻ tuổi một đời lĩnh quân người. Tại toàn bộ Nguyên Châu, danh khí cũng không nhỏ, bị Nguyên Châu người tu võ nhóm xem là cùng Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hác, Cao Di bốn người một cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt. Bình thường đạo lý tới nói, lấy Vưu Du kiêu ngạo cùng địa vị, không nên buông xuống tư thái, đi chiến Phùng Độc. Phùng Độc tuy mạnh, mà dù sao là Phùng gia trẻ tuổi một đời nhân vật số 2, so ra kém Phùng Trùng, Vưu Du đi chiến Phùng Độc, tựa hồ trình độ nào đó tới nói, chính là thừa nhận chính mình không bằng Phùng Trùng rồi. Hừ, quả nhiên là mắc câu rồi. Nơi xa, Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hắc ba người sắc mặt nhiều một chút mừng rỡ. Chúc mừng, Ngụy Dự cười nói, nghiền ngẫm cực kỳ, Vân lão nhìn xem đâu. Vưu Du từ thả tư thái, Vân lão đều nhìn ở trong mắt. Nàng cơ bản vô duyên đế tử thi tuyển tư cách. Phùng huynh liệu sự như thần. Ngũ Hắc cũng cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.